Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, xích diễm tinh thú vương. Nguyên từ vương, một đợt tăng lên, ta hồn năng trực tiếp tiêu hao 56 triệu điểm. Nhưng đem đối ứng, ta cũng đem tụ lý càn khôn tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Tụ lý càn khôn viên mãn. Không chỉ có là để ta tại lúc đối địch, càng nhiều một hạng vận dụng, thực lực đạt được tăng vọt, càng quan trọng hơn là, môn này đại thần thông đồng dạng dọn sạch ta luyện chế động thiên loại pháp bảo một trở ngại lớn. Tiếp xuống tới chỉ cần có đầy đủ vật liệu, ta liền có luyện chế động thiên pháp bảo khả năng. Bạch Tử Nhạc đôi mắt bên trong, lóe lên một tia tinh quang, động thiên pháp bảo, giá trị vô hạn. Điểm này, từ toàn bộ xuyên vân dãy núi tứ đại tiên tông bên trong, cũng chỉ có đại Phật tông mới có lấy một cái liền có thể thấy đốm. Về phần chân ma động thiên, nếu không phải cuối cùng Bạch Tử Nhạc xuất thủ cướp đoạt, khó đảm bảo tứ đại tiên tông cường giả sẽ vì này tự giết lẫn nhau, ra tay đánh nhau. Bất quá bây giờ, cái này tụ lý càn khôn với ta mà nói, càng quan trọng hơn lại là có thể duy nhất một lần. Đem kia top 5 top 3 xích viêm tinh thú, toàn bộ lôi kéo đi vào. Phân mà giết chi, Bạch Tử Nhạc ánh mắt khôi phục thanh minh, rơi vào đám kia ẩn ẩn có chút bất an xích viêm tinh thú trên thân. Cũng không chậm trễ, bất động thanh sắc tới gần hai đầu xích viêm tinh thú. Thừa dịp cái khác xích viêm tinh thú không có chú ý nháy mắt, viên mãn cấp độ tụ lý càn khôn thi triển mà ra. Trong chốc lát, kia hai đầu xích viêm tinh thú liền cảm giác được mắt tối sầm lại. Lần nữa mở mắt, liền kinh hoàng phát hiện, mình ở vào một cái trên không chạm trời, dưới không chạm đất, đục trên thân hạ, nhưng lại giống như bị một loại hư vô lực lượng trói buộc. Có loại bất lực bắt đầu cảm giác, ngang. Bọn chúng hoảng sợ kêu to, bắt đầu phẫn nộ gào thét, càng phun ra ra biển lửa, dùng sức giãy giụa, lực lượng kinh khủng thuận bọn chúng móng vuốt truyền ra, xé rách lấy bốn phía, nhưng chung quanh, đúng là không nhúc nhích tí nào, mặc cho bọn chúng giãy giụa như thế nào, phản kháng, đều không thể dung chuyển không gian chung quanh mảy may, vô tận trống vắng. Còn có loại kia thật giống như bị toàn bộ thiên địa cấm phong phong tỏa lực lượng, để bọn chúng bất lực, càng làm cho bọn chúng sợ hãi. Viên mãn tụ lý càn khôn, tự thành không gian, quả nhiên so trước đó vững chắc vô số lần. Đừng nói là hai đầu xích viêm tinh thú, coi như lại đến hai đầu, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đem sông mở. Bạch Tử Nhạc yên lặng so sánh, rõ ràng cảm thấy trong đó khác biệt, lập tức hưng phấn lên, tâm niệm vừa động, bản mệnh phi kiếm xông ra, cấp tốc đem hai đầu hốt hoảng xích viêm tinh thú chém giết. Bạch Tử Nhạc bắt trước làm theo, vọt thẳng đến một bên khác, có ba đầu xích viêm tinh thú dựa sát vào vị trí. Tụ lý càn khôn lần nữa thi triển mà ra, suy tương đương, ba đầu xích viêm tinh thú không có dấu hiệu nào liền bị lôi kéo đi vào. Bất quá, đến lúc này, xích viêm tinh thú liên tiếp biến mất, rốt cục làm cho còn lại mấy đầu xích viêm tinh thú vô cùng kinh hoàng. Cho dù bọn chúng vẫn là không có bất luận cái gì phát hiện, nhưng lại không tự chủ được phát ra hoảng sợ chu lên. Ngang, ngang, ngang, thanh chấn hư không, càng không tự chủ được truyền tới nham tương hồ nước giữa hồ chỗ, truyền đến kia nham tương dưới thác nước, giạt rào tương đương, hô hô tương đương, sóng nhiệt bốc lên, kịch liệt hỏa độc chi khí lan tràn ở giữa, nham tương hồ nước bỗng nhiên lăn lộn, lập tức, liền mơ hồ trong đó gặp được một đầu to lớn, đục trên thân hạ trải rộng lân giáp, bày biện ra một loại kim loại quang trạch to lớn tinh thú. Mơ hồ hiển lộ mà ra, xích diễm tinh thú vương xuất hiện, chỉ là đầu này Xích Diễm Tinh Thú Vương hình thể cùng khí tức, phải chăng quá cường đại một chút, so với trước đó miệng núi lửa đầu kia, đều chí ít mạnh gấp đôi. Bạch Tử Nhạc tại đám kia Xích Viêm Tinh Thú gầm rú nháy mắt, liền hiểu được, lại nghĩ như trước đó, vụng trộm gạt bỏ đối phương cánh chim, đã không được, bất quá. Khi hắn ánh mắt rơi vào đầu này dần dần hiển lộ Xích Diễm Tinh Thú Vương nháy mắt, trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Không thích hợp, đầu này Xích Diễm Tinh Thú Vương, 10 phần không thích hợp. Không chỉ có khí tức xa so với trước đó miệng núi lửa con kia mạnh mẽ rất nhiều, từ đối phương đôi mắt bên trong, hắn lại còn thấy được một tia trí tuệ linh quang. Nó đã thức tỉnh linh trí. Bạch Tử Nhạc hoảng sợ, muốn biết, theo hắn biết, tại cái này Tinh Nguyên Thần Sơn bên trong, bởi vì đặc thù hoàn cảnh, tự liền cấp 5 tinh thú, đều không có thức tỉnh linh trí tồn tại. Kết quả, ngang, một tiếng kinh thiên chấn giống, đầu này Xích Diễm Tinh Thú Vương thân hình hoàn toàn hiển lộ. Ngay sau đó nó ánh mắt, vậy mà trực tiếp rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân. Một cỗ mạnh mẽ uy áp khí tức trong chốc lát giáng lâm. Không tốt, nó còn có thể lại có thể trực tiếp nhìn thấu ta âm ảnh lĩnh vực. Bạch Tử Nhạc vừa mới đem kia 3 đầu kéo vào tụ lý càn khôn Xích Viêm Tinh Thú chém giết, liền đã nhận ra điểm này, trong lòng coi là thật hoảng sợ. Trên thân lôi quang lóe lên, vội vàng thi triển ra lôi đình độn quang hưu tương đương, ngay lập tức liền đem tốc độ của mình tiêu thăng đến cực hạn. Oanh long long, cũng tại lúc này, vô tận hỏa diễm nham tương như cửu thiên ngân hà rủ xuống, phô thiên cái địa hướng về Bạch Tử Nhạc cuốn tới. Cho dù Bạch Tử Nhạc cực tốc né tránh, cũng không khỏi chịu ảnh hưởng, mặc dù không có thụ thương, nhưng thân hình lại triệt để bạo lộ ra. Ngang, ngang, ngang. Còn lại 4 đầu Xích Viêm Tinh Thú khi nhìn đến Bạch Tử Nhạc thân ảnh nháy mắt, lập tức cũng lộ ra vô cùng phẫn nộ chi sắc, nhanh chóng hướng về Bạch Tử Nhạc lao đến. Đối với những này Xích Viêm Tinh Thú, Bạch Tử Nhạc sắc mặt vẫn còn tính bình tĩnh, vẫy tay, lại là một đạo tụ lý càn khôn thi triển mà ra. Xoát một tiếng, 4 đầu Xích Viêm Tinh Thú, có một cái tính một cái, liền đều bị lôi kéo đi vào. Oanh, oanh, oanh, 4 đầu Xích Viêm Tinh Thú lập tức tại tụ lý càn khôn bên trong tùy ý phá hủy. Bạch Tử Nhạc chiến lực đã sớm bộc phát đến cực hạn, nhưng cũng không thể có để ý tới cái này 4 đầu Xích Viêm Tinh Thú. Bởi vì đến lúc này, đầu kia Xích Diễm Tinh Thú Vương kia thân ảnh khổng lồ, cũng như điện quang bình thường hướng hắn vọt tới, không chỉ có tốc độ không kém gì hắn mảy may, tại nó trên thân càng đột nhiên bạo phát ra một đạo hắc sắc quang mang. Hào quang màu đen này tựa như mũi tên bình thường đâm rách hư không, chỉ là một cái thoáng liền cuốn tới Bạch Tử Nhạc phụ cận, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nửa bước nguyên thần cảnh. Đầu này Xích Diễm Tinh Thú Vương thực lực tuyệt đối đạt đến nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ, mà lại đạo này thần quang lại cùng ta Nguyên Từ Đại Thiết Cát đồng căn đồng nguyên. Nguyên Từ Đại Thần Quang, cái này thần quang chẳng lẽ chính là Nguyên Từ Đại Thần Quang? Bạch Tử Nhạc tại trong chốc lát liền đã đoán được đầu này Xích Diễm Tinh Thú Vương thực lực. Ngay sau đó, hắn tại cảm giác được đối phương sử xuất đạo này thần quang khí tức nháy mắt, trong lòng liền cảm thấy rùng mình, căn bản không có nghĩ đến, đầu này Xích Diễm Tinh Thú Vương lại còn có thể sử dụng Nguyên Từ Đại Thần Quang đạo này, thuộc về Nguyên Từ Vương đạo thuật. Phá, trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng Bạch Tử Nhạc động tác nhưng cũng không chậm. Không kịp thi triển một kiếm phá vạn pháp, hắn thuận tay một đạo Nguyên Từ Đại Thiết Cát thi triển mà ra. Vô thanh vô tức ở giữa, màu đen sợi tơ xông qua, nổi lên một trận gợn sóng, không gian đều một trận mơ hồ vặn vẹo. Nguyên từ đại thiết cát tùy theo cùng cái kia đạo nguyên từ thần quang đụng vào nhau. Suy, hai đạo nguyên từ loại công phạt thủ đoạn chạm vào nhau. Đồng căn đồng nguyên, cho dù Bạch Tử Nhạc sớm liền đem nguyên từ đại thiết cát tu luyện đến viên mãn. Càng lấy thần linh pháp thể, bổ thiên thuật đem uy lực của nó tăng lên tới cực hạn. Nhưng khi nguyên từ đại thiết cát rơi vào nguyên từ đại thần quang phía trên, lại cũng chỉ đem uy lực của nó suy giảm 80%. Ngay sau đó, nguyên từ đại thiết cát trừ khử, nguyên từ đại thần quang tùy theo rơi vào hắn trên thân. Sau đó bị hắn thời khắc duy trì tại trên người ngũ đế thần ngự bào ngăn trở. Không hổ là đạo thuật nguyên từ đại thần quang, uy lực quả nhiên mạnh mẽ. Bất quá, coi như đầu này xích diễm tinh thú vương đã thức tỉnh linh trí. Nhưng nếu như không có đối ứng xứng đôi vật liệu, không có thời gian dài tu hành cùng ngộ tính, hẳn là cũng tuyệt khó đem nguyên từ đại thần quang thi triển mà ra a. Càng đừng nói, đem tu luyện tới bây giờ, cơ hồ đại thành trình độ. Bạch Tử Nhạc đôi mắt bên trong, không khỏi lóe lên một tia nghi hoặc. Bình thường tiên pháp tu sĩ, coi như thiên tư cao tuyệt, đối với đạo thuật lĩnh ngộ tinh thâm, cũng rất khó đem đạo thuật truyền thừa. Tu luyện tới cao thâm cỡ nào trình độ, giống như cửu tuyệt kiếm vương, từ đột phá đến kim đan cảnh thời điểm liền bắt đầu tu luyện đạo thuật cửu tuyệt thần kiếm. Nhưng hắn đến bây giờ, cũng mới bất quá đem tu luyện đến tiểu thành chi cảnh. Mà so sánh cùng nhau, đầu này xích diễm tinh thú vương từ trước đến nay lấy linh trí không rõ rệt xưng. Coi như nguyên tử vương lúc trước vẫn lạc tại nó trong tay. Nó nhiều lắm là cũng mới thu hoạch được cái này nguyên tử đại thần quang truyền thừa bất quá thời gian ngàn năm, kết quả lại đã đem chi tu luyện đến đại thành. Trong lòng kinh ngạc, Bạch Tử Nhạc động tác lại không chậm. Tại ngũ đế thần ngự bào chặn công kích của đối phương nháy mắt, hắn vung tay lên một cái, nháy mắt liền có một đạo linh quang bay thẳng mà ra. Đạo này linh quang tốc độ đồng dạng cực nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa, liền rơi vào xích diễm tinh thú vương trên thân. Nhất thời, vừa mới lại lần nữa tụ lên tinh lực nó, khí tức liền bỗng nhiên tán loạn ra. Không chỉ có tinh lực bị cấm phong, tự liền bản thể hắn phía trên kia từ đầu đến cuối quấn quanh ánh lửa, đều tùy theo mờ đi ra. Cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc trên thân càng là bỗng nhiên nổi lên một đạo hình người hư ảnh. Hư ảnh có chút mở mắt, rơi vào đầu này xích diễm tinh thú vương trên thân, bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, suy suy, một đạo mông lung ô quang hiện lên. Vọt thẳng vào trong cơ thể của nó, lập tức liền làm cho vốn là có chút ngưng trệ xích diễm tinh thú vương. Tư duy cũng theo đó ăn mặn cùn ra. Đến lúc này, Bạch Tử Nhạc mới có chút nhẹ nhàng thở ra, lập tức liền đem ngũ đế phong thiên kiếm sử xuất. Theo sát phía sau, hắn bản mệnh phi kiếm xuyên không, diễn hóa xuất một kiếm phá vạn pháp. Phốp! Phi kiếm hung hăng điểm vào xích diễm tinh thú vương trên thân, nháy mắt liền đem nó bên ngoài cơ thể phòng ngự lân giáp bắn bay. Sau đó thế như trẻ tre, cấp tốc xông vào trong cơ thể của nó. Bất quá, đầu này xích diễm tinh thú vương thực lực coi là thật mạnh mẽ, linh hồn cường độ giống như cũng không yếu, rất nhanh liền thanh tỉnh lại, tinh lực lưu chuyển, liều mạng ngăn cản phi kiếm công kích, đồng thời lại càng có một thanh kim khoan bình thường pháp bảo từ hắn tinh hạch chỗ tung ra, cùng Bạch Tử Nhạc phi kiếm đụng vào nhau. Oanh, huyết nhục nổ tung, xích diễm tinh thú vương ngoại hình nhìn 10 phần thê thảm, nhưng cũng theo đó đem Bạch Tử Nhạc một kích này ngăn cản xuống tới, còn có thể ngự sử pháp bảo. Bạch Tử Nhạc ánh mắt chấn động, trên đỉnh đầu hình người hư ảnh lần nữa phát ra một tiếng quát nhẹ. Chờ một chút, đạo hữu vân vân, ta chính là Nguyên Từ Vương. Đạo hữu chỗ thi triển Nguyên Từ Đại Thiết Cát, nói đến vẫn là ta di lưu chi vật. Xích Diễm Tinh Thú Vương kinh hãi, linh hồn bên trong bỗng nhiên truyền ra một đạo ba động. Nhưng ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc Thiên Phú Thần Thông Thất Thần Chi Quang liền rủ xuống, vọt tới trong đầu của nó bên trong, lập tức liền đem hắn tư duy xung kích một trận ăn mặn cùn, cũng đem nó truyền âm đánh gãy. Nó là Nguyên Từ Vương, chuyển thế, vẫn là đoạt xá. Bạch Tử Nhạc đồng dạng chấn kinh, trong lòng lúc này mới có chút giật mình. Cái này nói thông được, trách không được đối phương đôi mắt bên trong ẩn chứa linh trí. Trách không được đối phương có thể thi triển ra Nguyên Từ Đại Thần Quang. Trách không được đối phương còn có thể ngự sử pháp bảo. Trách không được Thiên Linh Tông vị kia Phong Vương pháp bảo sẽ xuất hiện tổn hại, phía trên sẽ còn lưu lại Nguyên Từ Đại Thần Quang khí tức. Hiển nhiên, tại đối phương trước khi vẫn lạc, nhất định tao ngộ đầu này Xích Diễm Tinh Thú Vương, lúc này mới sẽ có kết quả như vậy. Như thế, Bạch Tử Nhạc trước đó chỗ phát hiện đủ loại không bình thường chỗ, cũng đều tùy theo có giải thích. Bất quá, hắn nhưng cũng sẽ không vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Coi như đối phương thật sự là Nguyên Từ Vương lại như thế nào, hắn cùng đối phương nhưng không có bất luận cái gì giao tình. Duy nhất gặp nhau, cũng bất quá là Nguyên Từ Đại Thiết Cát cái này một môn đại thần thông mà thôi. Nhưng cái này một tia tình cảm, cũng tại đối phương ngay lập tức ra tay với hắn nháy mắt, biến mất không còn tăm tích. Càng đừng nói đối phương bây giờ là người là thú, cũng còn chưa biết được đâu. Ngàn năm năm tháng, nhưng phát sinh sự tình nhiều lắm, vẫn lạc tại nó trong tay cường giả cũng tuyệt đối không ít. Điểm này, từ khi bốn phía tản mát rất nhiều pháp bảo hài cốt cùng một chút nhân loại cường giả xương khô, cũng có thể thấy được. Nghĩ đến nơi này, Bạch Tử Nhạc càng không chần chờ, Nguyên Từ Đại Thiết Cát cùng một kiếm phá vạn pháp cùng nhau thi triển mà ra. Ta, A còng phần trăm sao cộng thăng đô la phần trăm, vừa mới từ trạng thái thất thần bên trong lấy lại tinh thần Xích Diễm Tinh Thú Vương, hoảng hốt, liền tranh thủ kim khoan pháp bảo cùng Nguyên Từ Đại Thần Quang thi triển mà ra. Càng mượn nhờ thân thể cao lớn, sử xuất một cỗ vĩ lực, bỗng nhiên hướng về Ngũ Đế Phong Thiên Kiếm kiếm bích va chạm mà đi. Nhưng ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc đạo thứ ba Thiên Phú Thần Thông Thất Thần, còn có cấm phong loại đại thần thông đại cấm linh thuật cũng theo đó thi triển mà ra. Oanh long long, hắn chỉ tới kịp đem thân thể đâm vào kiếm bích phía trên, liền tùy theo dừng lại. Bất quá, hắn Nguyên Từ Đại Thần Quang, không hổ là đạo thuật truyền thừa, uy lực vô song. Bạch Tử Nhạc một kiếm phá vạn pháp tới chạm vào nhau, lại bày biện ra thế lực ngang nhau chi thế. Hắn phi kiếm tại đem Nguyên Từ Đại Thần Quang tách ra nháy mắt, cũng dư lực hao hết, cuốn ngược mà quay về. Rõ ràng, từ cái này Nguyên Từ Vương biến thành Xích Diễm Tinh Thú Vương trong tay thi triển Nguyên Từ Đại Thần Quang, uy lực mạnh, cũng đã đụng chạm đến nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ. Ngược lại là đối phương kim khoan pháp bảo, mặc dù uy lực đồng dạng bất phàm, nhưng khi Bạch Tử Nhạc Nguyên Từ Đại Thiết Cát chém ra thời điểm, lại là hết thảy mà qua. Cắt chém tại kim khoan pháp bảo linh quang phía trên, linh quang sụp ra, cắt tại kim khoan pháp bảo bản thể phía trên, bản thể băng một tiếng, gãy thành hai đoạn, sau đó dư thế không giảm, dọc theo không hiểu quỹ tích rơi vào Nguyên Từ Vương biến thành Xích Diễm Tinh Thú Vương trên thân. Phốp, nó kia mạnh mẽ thân thể, tại nó tinh lực tan rã tình huống dưới, tự nhiên khó mà ngăn cản đây hết thảy chi lực, trực tiếp bị gãy thành hai đoạn, kinh khủng diệt sát chi lực tùy theo lan tràn, toàn lực phá hư nó sinh cơ. Ngang ngô, Xích Diễm Tinh Thú Vương bừng tỉnh, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Ngươi muốn chết? lúc đầu nghĩ đến đột phá cấp 5 về sau lại đoạt xá thoát khốn. Đã ngươi khăng khăng muốn tìm chết, thì trách không được ta. Một đạo điên cuồng linh hồn tiếng gầm truyền ra, ngay sau đó cũng chỉ thấy xích diễm tinh thú vương thể nội. Một cái bát lớn nhỏ tinh hạch, liền bỗng nhiên bắn ra, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.